Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỡ nhìn đi lên cực kỳ thiếu khuyết giấc ngủ, thấy thế nào đều là một đám dân chạy nạn bộ dáng. Rất hiển nhiên, đám người này mỗi một ngày đều là tại độ cao cảnh giác hợp lý ở bên trong vượt qua, ăn không ngon ngủ không ngon, chờ đợi lo lắng phòng ngừa yêu thú đột kích. Bất quá Tần Thiên phát hiện đám người này, bây giờ nhìn lên lão so với trước thành thục rất nhiều, có ít người thậm chí đột phá, nhưng cách nhìn cái này 5 ngày săn giết đối với bọn hắn mà nói, là phi thường có trợ giúp, nhất là Tần nghe thấy cái tên mập mạp này, gầy một vòng lớn, vành mắt tối om om, trên người đều là hiến máu, mùi máu tươi phi thường đậm đặc. Nguyên một đám nghe Tần Thiên lời nói, trên mặt đất xếp thành hàng đứng vững, Tần Thiên xem của bọn hắn quấn một vòng, sau đó liền trở lại phía trước nhất đứng đấy, đứng chắp tay, phi thường nghiêm túc xem của bọn hắn. Từng đội trưởng đều nói cho ta biết, các ngươi từng đội đã lấy được bao nhiêu khỏa yêu thú nội đan. Tần Thiên xem của bọn hắn quát, 1 đội, 6 khỏa, 2 đội, 4 khỏa, 3 đội, 4 khỏa, 4 đội, 7 khỏa, 5 đội, 3 khỏa, 6 đội, 5 khỏa. Nguyên một đám tiểu đội trưởng nhìn xem Tần Thiên lớn tiếng đạo, trong lúc này số liệu cao thấp không đều, chênh lệch coi như là rất đại. Cái này cũng bình thường, dù sao không phải tổng có thể gặp được đến yêu thú, có chút đội khả năng gặp được tương đối nhiều, giết tương đối nhiều, có chút đội khả năng gặp được tương đối ít, giết vậy. Tự ít đi, đương nhiên vậy. Có khả năng là gặp quá cường đại, giết không được, đào tẩu, cái này cũng có thể, đều tại Tần Thiên chữa bệnh trong phạm vi. Tần Thiên xem của bọn hắn, vung tay lên, 31 kiện chiến khí chỉnh tề bày tại tất cả mọi người trước mặt, toàn bộ đều là trung phẩm chiến khí. Tại vung tay lên, Tần Thiên theo ngoài hành tinh bên trong đạt được cái kia chút ít khôi giáp vậy. Toàn bộ ra hiện tại lên, biến thành một cái nho nhỏ viên cầu, bánh bao hấp lớn nhỏ. Tất cả mọi người chằm chằm trên mặt đất chiến khí nhìn xem, con mắt một hồi tỏa sáng, giống như sói đói chứng kiến đồ ăn đồng dạng, bởi vì ai đều thấy nhìn ra, những này chiến khí đều là cao cấp hàng, không là hắn nhóm sử dụng cái kia chút ít tầm thường chiến khí, cả phẩm cấp đều không có. Những điều này đều là trung phẩm tiến công tính chiến khí, các ngươi mỗi người đều chọn một, theo số không bắt đầu. Một cái tới, cái kia nho nhỏ viên cầu mỗi người vậy. Cầm một cái, đều là thống nhất hạ phẩm phòng ngự chiến giáp, ấn vào chính giữa cái nút kia, tự sẽ tự động xuyên thẳng. Tần Thiên xem của bọn hắn đến. Nguyên một đám nghe, đều ngây dại, trung phẩm tiến công tính chiến khí, nhiều như vậy, hơn 30 kiện, còn có hơn 30 kiện hạ phẩm phòng ngự khôi giáp. Cái này Tần Thiên đều là từ đâu có được a? Thật là đáng sợ, Tần ra vậy. Chưa có nhiều như vậy, tứ đại thánh địa chỉ sợ đều chưa có nhiều như vậy a. Tần Thiên cũng quá bàn tay lớn cánh tay, đại thổ hào a, bắt đầu đi, mỗi người tuyển một kiện. Tần Thiên nói, vừa nói xong, Tần nghe thấy liền bắt đầu dẫn đầu tuyển đi lên, bởi vì hắn là số không ấy ư, trước hết nhất tuyển, theo mặc dù là số 1, số 2, số 3, nguyên một đám lựa chọn, rất nhanh liền toàn bộ lấy được chính mình chiến khí và chiến giáp. Nguyên một đám cầm ở trong tay mặt, đều yêu thích không buông tay, không ngừng nhìn xem, cầm trên tay khoa tay múa chân lấy, hưng phấn vô cùng. Tần Thiên xem của bọn hắn cao hứng một hồi lâu, sau đó mới đưa là tối trọng yếu nhất chiến kỹ đem ra. Đây là 2 môn chiến kỹ, một môn là địa giai trung phẩm chiến kỹ, tên là Tam Huyền Trưởng, mặt khác một môn là địa giai thượng phẩm chiến kỹ, tên là Bàn Vương Quyền, hiện tại ta cho các ngươi mỗi người xem một lần, nhớ kỹ, sau đó bắt đầu tu luyện, cho hai người các ngươi thiên thời gian tu luyện chiến kỹ và quen thuộc chính mình chiến khí. 2 ngày sau, chúng ta một lần nữa nhìn xem xuất phát, minh bạch chưa? Tần Thiên xem của bọn hắn nói. Nguyên một đám nghe Tần Thiên, lời nói trực tiếp bị chấn động đều nói không nên lời a đã đến, địa giai chiến kỹ, hay là thượng phẩm và trung phẩm, cao như thế cấp, đều dọa hỏng bọn hắn tuy nhiên là Tần gia tinh anh đệ tử, nhưng là tu luyện cũng không quá đáng là huyền giai hạ phẩm a chiến kỹ a, Tần Thiên rõ ràng cho bọn hắn địa giai trung phẩm và thượng phẩm, cả đám đều không thể tin được, dùng sức rút người bên cạnh một bàn tay thô, nghe được người bên cạnh ngao ngao kêu to, mới phát hiện không phải nằm mơ, lập tức đều hưng phấn kêu lên. Tần Thiên xem của bọn hắn kích động bộ dạng, đem chiến kỹ chuyển xuống dưới, lại để cho bọn hắn nguyên một đám xem một lần, đều nhớ kỹ, sau đó nguyên một đám liền không thể chờ đợi được bắt đầu ngồi dưới đất tu luyện. Tần Thiên vậy, tại đối diện với của bọn hắn tọa hạ, bắt đầu tu luyện chiến kỹ 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trong 2 ngày này mặt, Tần Thiên bọn hắn chỗ phiến khu vực này gần đây vài km đều gặp nạn, lọt vào cực kỳ tàn ác oanh tạc, bởi vì cả đám đều tại tu luyện. Khắp nơi oanh tạc thí nghiệm chính mình chiến kỹ tu luyện như thế nào, kết quả phạm vi mấy km bị tạc được mặt không toàn bộ không phải, vô cùng thê thảm. Đồng thời phạm vi mấy km ở trong yêu thú cũng thế bị Tần Thiên, cho đuổi tận giết tuyệt, toàn bộ bị Tần Thiên đã nắm ra, đại hỏa nướng, phân cho mọi người ăn, bởi vì yêu thú trong thịt ẩn chứa đại lượng tinh khiết năng lượng, có thể cải tạo bọn hắn trong thân thể không tinh khiết năng lượng, đem tạp chí đều bài tiết đi ra, đồng thời còn có thể gia tăng lực lượng của bọn hắn. Tần Thiên trực tiếp lại để cho bọn hắn dùng để uống yêu thú hiến máu, như vậy càng có thể hấp thu. Nguyên một đám cũng cảm giác mình giống như dã nhân đồng dạng, ăn tươi nuốt sống. Chương 1268, huấn luyện mới tốt rồi, hôm nay bắt đầu, chúng ta bắt đầu mới đồng thời lịch lãm rèn luyện, hôm nay bắt đầu, chúng ta một lần nữa phân đội, các ngươi cầm vũ khí hộ giáp và chiến kỹ về sau, thực lực cơ hồ đều là trước kia gấp 2, cho nên, lúc này đây, chúng ta chia làm 2 người tổ 1. Chúng ta tăng thêm ta, tổng cộng là 312 người, như vậy, chia làm 9 cái đội, từng đội 2 người, ta cùng Tần nghe thấy một cái đội, sau đó các ngươi dựa theo mã số của mình theo như trình tự xếp hàng, phân xong sau, chúng ta tự dọc lịch lãm rèn luyện, lúc này đây thời gian vì 10 ngày, trong vòng 10 ngày, chúng ta tại dọc 100 km địa phương gặp mặt, phải xem lại các ngươi, mỗi người chỉ ít có 10 khỏa lục tinh cảnh giới yêu thú nội đan, hiểu chưa? Tần Thiên xem của bọn hắn nghiêm túc vô cùng mà nói. Minh bạch. Tất cả mọi người chỉnh tề đáp. Mặt khác, nhớ kỹ, thời điểm chiến đấu nhất định phải cảnh giác chu vi, phòng ngừa mặt khác yêu thú đột kích, tại chưa có xác định chính mình triệt để an toàn lúc trước, không cần có bất luận cái gì buông lỏng, yêu thú không có giết trước khi chết, tuyệt đối không thể nới trễ, minh bạch chưa? Minh bạch. Tốt, phân phối, xuất phát. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức liền rất nhanh và đồng đội mình mọi nơi tản ra, hướng phía xa xa mà đi, hiện trường chỉ để lại Tần Thiên và Tần nghe thấy hai người. Tần nghe thấy tại cái này trong đám người và Tần Thiên nhất quen thuộc, cho nên Tần Thiên muốn tốt bồi dưỡng bỗng chốc Tần nghe thấy, mới có thể lại để cho hắn và chính mình cùng một chỗ. Đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Tần nghe thấy đạo, lập tức hai cái nhiệt liền hướng phía rừng rậm trên không đã bay đi lên. Kề bên này địa phương cũng đã bị phá hư hết, cho nên hai người hướng phía ngang xa xa mà đi, cái chỗ kia còn không có bị khai phát, Tần Thiên chuẩn bị lại để cho đám người này một mạch dọc phát triển, đợi đến lúc thực lực đạt đến nhất định được cảnh giới về sau. Liền hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong xuất phát. Gia chủ, ngươi từ nơi này làm cho đến như vậy hơn cao cấp binh khí và chiến kỹ đó a? Tần nghe thấy tò mò nhìn Tần Thiên hỏi, trong nội tâm ngứa, rất muốn biết Tần Thiên theo từ nơi này làm ra, cũng rất muốn biết cái chỗ này đến cùng là dạng gì một cái thế giới. Cái này về sau ngươi sẽ biết, cho ta tốt tu luyện, ngươi thế nhưng mà gia gia của ngươi cái kia nhất mạch bên trong trưởng tôn, ngàn vạn không cho gia gia của ngươi mất mặt, còn có. Về sau không phải tại rất nhiều người trước mặt, không nên gọi ta là gia chủ, bảo ta Tần Thiên là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Tần nghe thấy đạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm, sẽ không đâu. Tần nghe thấy vỗ bộ ngực đánh cực đạo, Tần Thiên nhìn xem hắn, cười cười, không nói gì. Hai người vừa bay chạy, có chừng 30-40 km lộ trình, đi tới dãy núi rậm rạp chi địa. Từ nơi này bắt đầu, cái chỗ này toàn bộ đều là cao vút trong mây ngọn núi, liếc hướng không đến cuối cùng. Đều tại trong mây mù. Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện kề bên này, tồn tại đại lượng lục tinh cảnh giới yêu thú, mấy km trong phạm vi thì có một đầu, đồng thời vậy, tồn tại một ít nhỏ yếu yêu thú, đều là biến thành những cái, kia cao cấp yêu thú huyết thực. Tíu tíu, hai người đang bay lên, mạnh mà, đúng lúc này, dãy núi tầm đó đột nhiên biến phi đi ra một cái cực lớn ác điểu, hắc vũ diều hâu, cái này cái hắc vũ diều hâu thực lực đạt đến lục tinh cấp 2 cảnh giới. Toàn thân lông vũ đen nhánh sáng, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, cánh dương đạt đến hơn 20 m, cực kỳ khổng lồ, miệng và móng vuốt giống như thép chế tạo đồng dạng, cực kỳ sắc bén. Cái này cái hắc vũ diều hâu vừa nhìn thấy hai người, lập tức liền hung mãnh hướng phía hai người lao đến, phi thường rất nhanh, cực lớn hai cánh trực tiếp là được, trên không trung xoáy lên một cổ cường đại khí lưu phong bạo, rất là dọa người. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem Tần nghe thấy đạo, Tần nghe thấy nhẹ gật đầu. Nhanh chóng đem vũ khí của mình đem ra, Tần Thiên cho hắn trung phẩm chiến khí, một thanh dài hơn 2 mét trường thương, đơn cầm trong tay, thần sắc nghiêm túc, đã làm xong tiến công chuẩn bị. Đem chiến giáp vậy, mặc vào đi, điểm an toàn. Tần Thiên nhìn xem Tần nghe thấy nói, không có việc gì, hai người chúng ta người, chống lại hắn, căn bản là không cần. Tần nghe thấy đạo, nói xong hắn lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên rõ ràng không thấy, khí tức cũng không có, lập tức giống như bốc hơi đồng dạng. Lập tức Tần nghe thấy sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc hiểu rõ Tần Thiên vì cái gì lại để cho hắn xuyên thẳng chiến giáp, bởi vì Tần Thiên căn bản tự không có ý định và hắn liên thủ chiến đấu a, trực tiếp liền đem cái này cái cực lớn diều hâu lưu hắn a. Sặc. Tần nghe thấy lập tức mắng to một tiếng, lập tức vội vàng đem chiến giáp đem ra, chuẩn bị thay đổi. Nhưng là đúng lúc này, đã không còn kịp rồi, cực lớn hắc vũ diều hâu đã giết đến trước mặt, hai cái khủng bố móng vuốt hung hăng hướng phía hắn chảo đi qua, mang theo mãnh liệt vô cùng sức lực phong, giống như dao găm đồng dạng cắt tại trên mặt của hắn, cơ hồ đem mặt của hắn đều cho cắt. Tần nghe thấy vội vàng đè xuống chiến giáp. Xíu, lập tức, chiến giáp nhanh chóng liền mặc ở trên người của hắn, nhưng là đúng lúc này, Hắc Vũ Diều Hâu móng vuốt cũng thế ở thời điểm này chộp vào trên người của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cắt, oanh. Sắc bén móng vuốt cạo tại Tần Văn chiến giáp bên trên, phát ra một đạo bén nhọn chói tai kim loại tiếng vang, giống như móng tay cạo tại trên bảng đen cái chủng loại kia thanh âm đồng dạng, nghe người thẳng nổi da gà. Sau một khắc, Tần nghe thấy cả người liền bị Hắc Vũ Diều Hâu sắc bén móng vuốt bắn cho đi ra ngoài, lực lượng cường đại đem cả người hắn theo phát không trung oanh dưới đi. Mấy trăm mét không trung trụy lạc, Tần Văn thân thể hiện là đụng vào một chỗ vách núi trên vách đá dựng đứng, sau đó tại hướng xuống đất té xuống, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố to. Vừa muốn đứng lên, mạnh mà vách núi, trên vách đá mới vừa rồi bị hắn va chạm địa phương một khối cực lớn phiến đá nện, xuống dưới, trực tiếp đem vừa muốn đứng lên hắn cho nện vào trên mặt đất, nện hắn quá sức. Nguồn truyện, truyện.com. Nếu không phải ăn mặc chiến giáp, ngăn cản 80% lực lượng, Tần nghe thấy này sẽ đã sớm bị thương nặng. Tần Thiên ở phía xa không trung xem trên mặt đất Tần nghe thấy, không có bất kỳ ra tay ý tứ, từ vừa mới bắt đầu và Tần nghe thấy hợp tác. Hắn tự hạ quyết tâm muốn cho Tần nghe thấy một người đi chiến đấu, như vậy mới có thể triệt để đưa hắn cho rèn luyện mà bắt đầu. Muốn là tự mình ra tay lời nói, Tần nghe thấy cũng không cần đánh cho. Giờ phút này, trên bầu trời, cực lớn Hắc Vũ Diều Hâu, phát ra một tiếng thắng lợi kêu to thanh âm, lập tức mạnh mà liền hướng xuống đất lao xuống mà đến, giống như một quả đạn pháo đồng dạng, rất nhanh cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên bị tảng đá lớn đè nặng, nhìn xem giết tới Hắc Vũ Diều Hâu. Lập tức dẹp tơ một tay lấy áp tại trên người mình tảng đá lớn bắn cho nát, toàn bộ mạnh mà theo mặt đất bạo lên, giống như phát bắn đi ra viên đạn đồng dạng nhanh chóng, bay thẳng đến Hắc Vũ Diều Hâu chính diện tập kích mà đi, hai tay cầm lấy trường thương, hung hăng liền hướng phía Hắc Y Diều Hâu ngực ám sát đi qua. Hắc Vũ Diều Hâu không nghĩ tới Tần nghe thấy như vậy hung mãnh, nhưng là hào không lùi bước, trực tiếp là được mở ra sắc bén miệng rộng, lập tức hướng phía Tần Văn trường thương miệng hung hăng cắn tới. Oanh! Lập tức, trường thương và Hắc Vũ Diều Hâu thiết miệng tiếp xúc, hung hăng va chạm lại với nhau, trực tiếp là được phát ra một hồi nổ vang. Chương 1269, huấn luyện Tần Văn Tiếu Tiếu. Hắc Vũ Diều Hâu phát ra hét thảm một tiếng, lập tức miệng trực tiếp là được bị Tần Văn trường thương cho tạc ra huyết đã đến, trực tiếp liền hướng phía bên cạnh bay đi, vọt tới trong rừng rậm, đem hơn 10 khỏa cây cối đều cho đụng nát, hung hăng nện trên mặt đất, lại lần nữa bay lên phi, phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng kêu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Tần Văn cả người cũng thế bị tạc đến nỗi ngay cả bay ngược, hung hăng va chạm trên mặt đất, nhưng là chưa đã bị cái gì tổn thương, cả người lần nữa trùng thiên mà đi, hướng phía Hắc Vũ Diều Hâu hung hăng giết tới, lục tinh tam giai thực lực hoàn toàn bạo phát lên. Tíu tíu. Hắc Y Diều Hâu nhìn xem giết tới Tần Văn, vô cùng phẫn nộ, một tiếng thét dài, lại một lần nữa hướng phía Tần Văn cúi lao đến. Súc sinh, đi chết đi. Tần Văn nộ quát một tiếng, trường thương trong tay phát ra quang mang chói mắt, trực tiếp là được sáng mù Hắc Vũ Diều Hâu con mắt, mà Tần Văn, thừa lúc đúng lúc này, trong tay trường thương hung hăng liền cắm vào Vũ Diều Hâu trong lồng ngực. Phốc xíu, tư tư. Lập tức, màu đỏ tươi hiến máu liền từ Hắc Vũ Diều Hâu trong lồng ngực xì ra, trường thương cơ hồ toàn bộ chui vào Hắc Vũ Diều Hâu ngực trong miệng, lập tức đưa hắn cho đả thương nặng, Tần Văn lập tức đại hỉ. Nhưng là hắn còn chưa kịp hưng phấn vài giây đồng hồ, mạnh mà liền nghe phía sau truyền đến một tiếng đồng dạng diều hâu tiếng kêu, Tần Văn lập tức trở về quá mức đi, chứng kiến một mực càng tăng lớn diều hâu hướng phía hắn giết tới đây, thực lực đạt đến lục tinh tam giai, và hắn một cấp bậc, cơ hồ là trong nháy mắt, liền giết đã đến trước mặt của hắn. Oanh! A! Tần Văn còn chưa kịp tránh né, cả binh khí của mình đều còn chưa kịp theo bị chính mình trọng thương Hắc Vũ Diều Hâu, trong thân thể rút, lập tức thân thể bị lọt vào cái này cái đột nhiên công kích mà đến Hắc Vũ Diều Hâu, trọng thương. Cả người lần nữa bị oanh bay ra, đứa nhỏ này Hắc Vũ Diều Hâu, sắc bén móng vuốt trực tiếp liền đem hắn hạ phẩm phòng ngự chiến giáp trực tiếp, cho đánh ra một cái cự đại ưng trảo tự ở phía trên, cường đại trùng kích lực lập tức là được làm bị thương Tần Văn ngũ tạng lục phủ. Phốc, Tần Văn trực tiếp là được một ngụm máu tươi phun ra, cả người hung hăng nện trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu đi ra, cả người trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp chiến lên. Oanh, bị Tần Văn đánh trúng Diều Hâu trên không trung vùng vẫy vài cái. Không cách nào khống chế thân thể của mình, hung hăng đâm vào vách núi bên trên, sau đó rơi đập trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy mà bắt đầu. Sinh mệnh khí tức thở hơi cuối cùng, cách cái chết không xa, cơ hồ không có khả năng sống sót. Chiêm chiếp. Giờ phút này, cái về sau chạy tới tập kích Tần Văn cực lớn Diều Hâu cực vì tức giận, nhìn dưới mặt đất Tần Văn trực tiếp là được lao xuống dưới đi, như là một đạo thiểm điện đồng dạng, trong chốc lát liền giết đã đến Tần Văn trước mặt, cực lớn hai móng hung hăng chính là chộp vào Tần Văn trên thân thể, đưa hắn gắt gao kìm ở, toàn thân đều không thể nhúc nhích, cực lớn thiết miệng hung hăng hướng phía Tần Văn đầu mổ dưới đi. Giờ khắc này, Tần Văn toàn thân đều bị trói buộc ở, không cách nào nhúc nhích, không cách nào công kích, không cách nào tránh né, nhìn xem cực lớn ưng miệng mổ tới sốt ruột cực kỳ khủng khiếp, không biết làm thế nào mới tốt. Linh hồn công kích. Tần Thiên hướng về phía không biết làm sao bây giờ Tần Văn quát lớn. Tần Văn nghe được Tần Thiên thanh âm, lập tức tỉnh ngộ đi qua, lập tức là được bộc phát ra chính mình cường đại nhất linh hồn công kích. Xíu, vô hình linh hồn chi lực hung hăng liền oanh kích, tại cực lớn hắc vũ diều hâu trên người. Giờ khắc này, hắc vũ diều hâu miệng cơ hồ muốn mổ đến Tần Văn đầu, mạnh mà bị Tần Văn linh hồn công kích hung hăng công kích bỗng chốc. Lập tức là được phát ra hét thảm một tiếng, công kích cũng thế lập tức ngừng lại, hai móng cầm lấy Tần Văn, trực tiếp là được bay lên, phi được đung đưa, bốn phía đi loạn. Oanh, oanh, oanh. Hắc vũ diều hâu mang theo Tần Văn tại vách núi vách đá, mặt đất, trong rừng cây, không ngừng đụng phải, lợi nhuận hiến máu đầm đìa, cuối cùng nhất ngã trên mặt đất, hấp hối a, nắm chặt Tần Văn hai móng vậy. Nới lỏng ra, Tần Văn cũng đã nhận được tự do. Nhưng là giờ khắc này, Tần Văn nhưng lại mãnh liệt oải ói ra, đem hôm nay ăn đi vào toàn bộ đều nhổ ra, bởi vì vừa rồi hắc vũ diều hâu chảo lấy nó đi loạn, thật giống như say xe đồng dạng, khiến cho hắn trong dạ dày phiên giang đảo hải. Một hồi lâu, Tần Văn mới khôi phục lại, cả người nhà được sủng ái đều thanh. Đương nhiên, cái này cũng có bị thương thành phần. Hai cái cực lớn hắc vũ diều hâu như vậy chết đi, Tần Thiên từ phía trên không rơi xuống, đã rơi vào Tần Văn trước mặt. Nhìn xem Tần Văn cười nói, cảm giác thế nào? Không có việc gì, không chết, ngươi rõ ràng lừa được ta. Tần Văn nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Ta không gài ngươi, ngươi như thế nào tiến bộ đâu rồi, lần sau nhớ kỹ, ngàn vạn không chủ quan, muốn thời khắc cảnh giác chu vi, nếu không chết rồi cũng không biết chết như thế nào, còn có, gặp được nguy hiểm không nên hoảng hốt, ngẫm lại chính mình có cái gì kỹ năng, mặt khác, đem những này ưng huyết đều uống hết luyện hóa, đối thân thể của ngươi mới có lợi. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn đạo. Lập tức hướng phía một con khác hắc vũ diều hâu đi tới, đem trường thương rút ra, ném quay trở lại cho Tần Văn, liền bắt đầu hấp thu cái này cái diều hâu máu huyết. Móa, của ta kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ à. Tần Văn thầm nghĩ, vừa rồi nếu không phải Tần Thiên nhắc nhở hắn lợi dụng linh hồn công kích, chính hắn căn bản là nhớ không nổi, thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi, về sau muốn tăng cường mới được. Lập tức Tần Văn liền đem diều hâu cổ cắt, trực tiếp mút thỏa thích nổi lên diều hâu hiến máu, thời gian dần qua luyện hóa mà bắt đầu. Chữa trị thân thể của mình, cường tráng lực lượng của mình. Tần Thiên bên này rất nhanh liền đem diều hâu máu huyết cho hấp thu, đối với hắn trợ giúp rất ít. Tần Thiên nhìn xem, Tần Văn vẫn còn hấp thu, trong lúc nhất thời còn không có nhanh như vậy, liền bay lên, bốn phía tra nhìn một chút. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện một đầu lục tinh tứ giai yêu thú, cực lớn song đầu sư tử, cao hơn 10 thước, cực kỳ nhưng khủng bố. Loại này sư tử gọi là chính là hồng hoang dị chủng cửu đầu sư tử hậu đại, thuộc về á loại. Cửu đầu sư tử và bình thường sư tử kết hợp sinh hạ ra giống, trời sinh song đầu, nghe đồn có thể tu luyện tới cửu đầu cảnh giới, trở thành cường đại hung thú, nhưng là cực kỳ gian nan. Song đầu sư tử hai đầu chia làm hai cái thuộc tính, một cái băng, một cái hỏa, công kích cực kỳ hung mãnh, bình thường lục tinh ngũ giai tu giả đều không nhất định là đối thủ của nó. Rất tốt, tự là ngươi rồi. Tần Thiên nhìn phía xa cửu đầu sư tử thầm nghĩ, vừa rồi Tần Văn cơ bản nhất cáo thân thể solo hắc vũ diều hâu chiến đấu một hồi. Lúc này lại để cho hắn, và loại này sẽ thuộc tính năng lượng công kích yêu thú thử xem, đối kinh nghiệm chiến đấu của hắn tăng lên rất có trợ giúp. Lập tức Tần Thiên liền bay trở về Tần Văn bên này, Tần Văn vẫn còn hấp thu hắc vũ diều hâu máu huyết, bởi vì cái này đầu hắc vũ diều hâu quá lớn, dùng tốc độ của hắn chưa cái kia nhanh như vậy. Hấp thu trọn vẹn hơn 2 giờ, Tần Văn mới hấp thu xong, đem sở hữu tất cả máu huyết đều cho luyện hóa đã trở thành năng lượng, nhưng là cũng không có đột phá, bởi vì hắn năng lượng trong cơ thể còn chưa đủ tinh khiết. Không đạt được đột phá tiêu chuẩn, Tần Thiên cũng sẽ không khiến hắn đột phá, nhất định phải lại để cho hắn năng lượng tinh khiết 100% mới có thể đột phá, như vậy đột phá đi ra thực lực mới đủ cường đại. Chương 1270, song đầu sư tử thế nào, cảm giác như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Tần Văn hỏi. Ân, toàn bộ đều khôi phục, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy năng lượng, lại đến hai đầu hắc vũ diều hâu ta vậy. Làm theo săn giết. Tần Văn vẻ mặt tự tin nhìn xem Tần Thiên. Tốt, ngươi đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn đạo, lập tức rất nhanh hướng phía song đầu sư tử bên kia thả bay đi, Tần Văn theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau đi tới song đầu sư tử tương ứng lĩnh vực. Xuống dưới, Tần Thiên nhìn xem Tần Văn nói, xuống dưới làm gì? Tần Văn nghi hoặc hỏi, ngươi xuống dưới sẽ biết. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn Đạo, Tần Văn nhìn xem Tần Thiên, cảm giác Tần Thiên khả năng lại sẽ lừa bịp hắn. Lúc này đây, rất nhanh đem chiến giáp mặc, trường thương chảo trong tay, lập tức lúc này mới bay xuống. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn bay xuống, vung tay lên, một đạo màu đỏ như máu chiến kiếm bắn ra, nhanh chóng liền hướng phía song đầu sư tử bên kia bay đi, trực tiếp công kích tự ái song đầu sư tử trước mặt, cũng không có thương hại đến nó, bất quá nhưng lại chọc giận song đầu sư tử. Giống. Lập tức, song đầu sư tử liền phát ra một tiếng kinh thiên gào thét thanh âm, dọa đang ở dưới mặt Tần Văn kêu to một tiếng, lập tức hướng phía phát ra gầm rú địa phương nhìn sang, chứng kiến một đầu cực lớn song đầu sư tử đi ra, giống như một tòa phòng ở đồng dạng cực lớn, hù chết Tần Văn. Song đầu sư tử căn bản không biết ai công kích nó, chứng kiến Tần Văn cái này khách không mời, mà đến xuất hiện ở lĩnh vực của hắn ở bên trong, lập tức giận dữ, trực tiếp đem nóng tính chiếu vào Tần Văn trên người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Giống, gầm lên giận dữ, song đầu sư tử trực tiếp là được hướng phía Tần Văn đánh giết tới, lập tức, một hồi đại chiến liền mở ra, Tần Văn và cái này đầu sư tử đại chiến mà bắt đầu, oanh tạc thanh âm không ngớt không dứt bên tai. Song đầu sư tử lực công kích cực kỳ cường hãn, cũng thế vô cùng cường đại, tốc độ càng là nhanh tới cực điểm, chính là Tần Văn tiến vào tại đây đến nay, gặp được cường đại nhất yêu thú. Chỉ là một cái đối mặt, Tần Văn liền bị song đầu sư tử cho phốc ngã trên mặt đất, cực lớn sư tử móng vuốt hung hăng đặt ở lồng ngực của hắn, nhưng sợ rất lực chấn được hắn hiến máu chi nhà, cái này vẫn chưa xong. Song đầu sư tử trực tiếp là được một ngụm hung hăng muốn tại trên thân thể hắn, đưa hắn nửa người đều cho cắn lấy bên trong. Sắc bén hàm răng trực tiếp đem chiến giáp của hắn cho cắn hãm đi vào, cơ hồ muốn đã phá vỡ. Dưới tình thế cấp bách, Tần Văn không còn phương pháp, chỉ có thể lần nữa thi triển linh hồn công kích, hung hăng bị thương bỗng chốc song đầu sư tử. Giống. Song đầu sư tử phát ra một tiếng thê thảm đau đớn gầm rú thanh âm, mạnh mà hất lên, đem Tần Văn trực tiếp cho ngã đã bay đi ra ngoài, đâm vào xa xa trên đại thụ, trực tiếp đem một khỏa đường kính 50cm đại thụ bị đâm. Cho cơ hồ muốn ngăn eo bẻ gãy, Tần Văn càng là bất trụ phun hiến máu. Song đầu sư tử lực công kích thực sự quá đáng sợ, nhất là cái kia rất lực, càng tăng kinh khủng, Tần Văn căn bản không có biện pháp chống cự. Giống. Song đầu sư tử bị Tần Văn linh hồn công kích đả thương nặng bỗng chốc, nhưng là cũng không có giống như Hắc Vũ Diều Hâu đồng dạng, như vậy chưa gượng dậy nổi, linh hồn của nó so Hắc Vũ Diều Hâu cường rất nhiều, tuy nhiên bị thương, nhưng là như cũ còn có lực công kích. Hơn nữa, càng là khơi dậy nó nguyên thủy cái chủng loại kia hung tàn vô cùng thú tính. Giống. Mạnh mà, song đầu sư tử gầm lên giận dữ, lập tức tận cùng bên trong nhất hộc ra một cái cự đại hỏa cầu, giống như một khỏa tiểu sao chổi đồng dạng, tấn mãnh hướng phía Tần Văn hung hăng đụng đánh tới. Tần Văn xem xét, lập tức nhanh chóng theo trên mặt đất một nhảy dựng lên. Oanh. Cực lớn hỏa cầu tại Tần Văn bên người nổ tung, giống như một khỏa đạn pháo bạo tạc nổ tung đồng dạng. Tuy nhiên Tần Văn kịp thời nhảy dựng lên, nhưng là tốc độ vẫn là không đủ, tăng thêm cái này hỏa cầu bạo tạc nổ tung lực quá mức khủng bố, trực tiếp liền đem Tần Văn bắn cho nổ bay. Giống. Một chiêu đắc thủ, song đầu sư tử lần nữa gào thét, liên phát ba cái cự đại hỏa cầu hướng phía Tần Văn giết tới. Tần Văn vừa mới theo lên đứng lên, chứng kiến khí thế hung hung ba cái cự đại hỏa cầu, lập tức không chút do dự liền hướng phía không trung đã bay đi lên. Rầm rầm rầm. Phía dưới truyền đến cực lớn bạo tạc nổ tung thanh âm. Phạm vi hơn 10 mét trực tiếp bị tạc được một mảnh đống bừa bộn, cây cối toàn bộ bị tạc đoạn ngã trái ngã phải, Tần Văn đánh thức tránh đi, lập tức thở dài một hơi. Nhưng là đúng lúc này song đầu sư tử nhưng lại lần nữa bạo phát khởi công kích, một cái khác đầu mạnh mà là được học ra đại lượng màu xanh ra trời băng tiễn, rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tần Văn đuổi giết mà đến, bao trùm phạm vi hơn 10 mét, vô cùng dày đặc. Tần Văn căn bản là trốn không thoát, lập tức toàn thân không biết trúng bao nhiêu mũi tên, cả kiện chiến giáp tại thời khắc này trực tiếp là được bị đông lại. Vô cùng lạnh như băng hàn khí trực tiếp xâm lấn đến bên trong mặt, đem Tần Văn cả người đều cho đông cứng, trong nháy mắt không cách nào vận dụng năng lượng, cả người đều biến thành một cái cự đại đóng băng tử. Oanh! Tần Văn lập tức bắt đầu từ hơn 10 mét không trung hung hăng nện xuống dưới, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, trực tiếp là được tại phía đông ném ra một cái hố to đi ra. Song đầu sư tử nhìn dưới mặt đất bị chính mình đông cứng Tần Văn, lập tức là được phát ra một cái so với trước còn cường đại hơn gấp đôi hỏa cầu. Hướng phía Tần Văn oanh tạc mà đi, chuẩn bị nổ chết Tần Văn. Giờ phút này, Tần Văn cả người đều bị đông lại, căn bản là không có biện pháp nhúc nhích, toàn thân năng lượng hoàn toàn không cách nào điều động, nhìn xem giết tới hỏa cầu. Tần Văn sốt ruột cực kỳ khủng khiếp, cái này nếu tạc tại trên người của hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Văn nhanh chóng vang lên biện pháp, đem chính mình sở học qua chiến kỹ thậm chí nghĩ một bên. Nhưng là căn bản tự không thể tưởng được bất luận cái gì có thể chống cự chiến kỹ, chỉ có linh hồn công kích có thể sử dụng, nhưng là hiện tại linh hồn công kích căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, không cách nào ngăn cản giết tới hỏa cầu A. Hơn nữa hắn hiện tại toàn thân đều bị đông lạnh thấy đau, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, không còn mặt khác. Xa xa Tần Thiên nhìn xem thân hỏi biểu hiện, thẳng lắc đầu, Tần Văn chưa đem hắn mà nói nghe vào trong lỗ tai A, vốn vừa rồi hắn bay lên không trung, tự hoàn toàn có thể song bạo song đầu sư tử, bởi vì song đầu sư tử căn bản là không biết bay đi, hắn hoàn toàn giữ vững ưu thế. Chỉ tiếc chính là, Tần Văn sơ suất quá, bay lên hơn 10 mét liền cho rằng song đầu sư tử tổn thương không đến hắn, thư giãn lên, cũng không muốn lấy tiến công, kết quả biến thành như bây giờ, hoàn toàn lãng phí hài lòng tiến công cơ hội, đồng thời cơ hồ chôn vùi mạng của mình, cái này là kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, nếu ném một mình hắn ở chỗ này, đoán chừng trực tiếp quay trở lại chết mất. Vẫn phải là ta ra tay. Tần Thiên nhìn xem phía dưới, bất đắc dĩ nói, vung tay lên, trực tiếp bộc phát ra một đạo cường đại màu đỏ như máu năng lượng, hướng phía song đầu sư tử bạo phát đi ra năng lượng hung hăng đuổi giết tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, song đầu sư tử hỏa cầu trực tiếp là được bị Tần Thiên cho vỡ nát. Sau một khắc, Tần Thiên xuất hiện ở bị đông cứng trở thành băng phiền phức khó chịu Tần Văn trước mặt, một quyền đánh nát trên người hắn khối băng, trực tiếp là được cầm lấy hắn bay lên, bay trở về vừa rồi và Hắc Vũ Diều Hâu địa phương chiến đấu, đem Tần Văn ném xuống đất, mà xa xa, giờ phút này không ngừng truyền đến song đầu sư tử ngược lại phẫn nộ gầm rú. Tần Văn bị song đầu sư tử băng thuộc tính công kích đông lạnh được quá sức, toàn thân lạnh run, thân thể vậy. Bị thương, cả người cực kỳ chật vật, vội vàng rất nhanh chuyển năng lượng, đi trừ rét lạnh, chữa trị thân thể. Trọn vẹn bỏ ra 2 giờ, mới khôi phục lại. Chương 1271, Lai giả bất thiện người biết ngươi vì thua cái gì sao? Tần Thiên nhìn xem Tần Văn nói. Đầu kia sư tử quá cường đại, lục tinh tứ giai, ta căn bản không phải đối thủ, ngươi không ưng thuận đem ta ném tại đâu đó đâu rồi. Tần Văn lập tức đạo, trong giọng nói có chút oán trách, thiếu chút nữa chính mình tự chết rồi. Tần Thiên nhưng lại lắc đầu, nhìn xem Tần Văn nói, ta cho ngươi 2 môn chiến kỹ, ngươi toàn bộ đều học xong, nhưng là ngươi một không có cửa đâu cưng dùng tới, ngươi là nhân loại, đầu óc của ngươi vô cùng phát đạt, ngươi muốn vận dụng trí tuệ đi chiến đấu, mà không phải rất lực, ngươi sẽ linh hồn công kích, ngươi hoàn toàn có thể tại nhất lúc mới bắt đầu sử dụng linh hồn công kích, trước trọng thương hắn, sau đó vận dụng ngươi chiến kỹ đi diệt sát hắn, thân thể của ngươi tiểu, linh hoạt, ngươi còn có thể phi, đây là ngươi ưu thế thật lớn. Nhưng là ngươi một cái đều vô dụng lên, một mặt vận dụng trung phẩm chiến khí, và hạ phẩm chiến giáp và song đầu sư tử đánh nhau, ngươi cảm thấy ngươi lực lượng có thể kháng qua song đầu sư tử sao, ngươi tại năng lượng lên, vận dụng thỏa đáng, ngươi hoàn toàn có thể diệt sát song đầu sư tử, ngươi hiểu. Lời nói này vừa ra tới, Tần Văn lập tức hổ thẹn cúi đầu, Tần Thiên tùy tiện một điểm, liền trực tiếp điểm ra hắn sở hữu tất cả chỗ thiếu hụt, hơn nữa còn là chí mạng chỗ thiếu hụt. Chiến đấu của ngươi trí tuệ quá thấp. Chỉ biết một mặt khinh suất, cái này là vô dụng, đối phó vào ngươi cùng một đẳng cấp hoặc là so ngươi cấp thấp, cái này cũng không có vấn đề gì đâu rồi, ngươi có thể giết bọn chúng đi, nhưng là đối phó so ngươi đối thủ cường đại, ngươi muốn vận dụng trí tuệ đi chiến đấu, năng lượng của ngươi hoàn toàn đầy đủ ngươi đi chiến thắng so ngươi đẳng cấp cao cường giả, ngươi hiểu. Tần Thiên tiếp tục dạy bảo người Tần Văn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Văn nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, ta hiểu được. Ta nhìn ngươi đem còn chưa hiểu, tốt hồi tưởng bỗng chốc, ngươi những ngày này sở hữu tất cả chiến đấu, ngẫm lại chính ngươi chỗ thiếu hụt ở địa phương nào, tổng kết ra, một mực nhớ kỹ, về sau không phạm đồng dạng sai lầm, bởi vì ta không nhất định mỗi thời mỗi khắc đều ra ở bên cạnh ngươi, vạn nhất ta không tại, ngươi tự chết rồi, quan trọng nhất là, ngươi muốn làm ta không tại bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi nếu nghĩ đến ta tại bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không toàn lực chiến đấu, hồi tưởng đến chính mình sẽ không chết. Ta nhất định sẽ tới cứu ngươi, ngươi nhất định phải quên sự hiện hữu của ta, đem mình ví dụ như nguy hiểm nhất cảnh giới, tìm kiếm tuyệt địa gặp sinh, cho ta suy nghĩ thật kỹ, sau đó đem đầu kia song đầu sư tử chết cho ta, mang tới. Tần Thiên nói xong liền không hề hội nghị thường kỳ Tần Văn, chính mình trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu tu luyện chính mình chiến kỹ. Tần Văn nhìn xem bên cạnh Tần Thiên, cái này so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên, có thể được cho tới hôm nay lần này thành tựu. Tuyệt không phải là dựa vào lấy ngang ngược thực lực, còn có thông minh trí lực, nếu không đã sớm tại các đại gia tộc vây quét ở bên trong chết hết, mà không phải diệt sát đối phương. Tần Thiên, ta nhất định phải siêu việt ngươi, ngươi có thể làm được, ta Tần Văn vậy. Nhất định có thể làm được. Tần Văn nhìn xem Tần Thiên thầm nghĩ, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đem Tần Thiên định vị vì mình sắp sửa siêu việt mục tiêu. Tần Văn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi suy tư 2 cái giờ về sau, sắc trời đã đến xế chiều, nhìn xem vẫn còn trong khi tu luyện Tần Thiên. Tần Văn đứng lên, hướng phía song đầu sư tử chỗ đói phương vị đi tới. Tần Thiên lập tức mở mắt ra, nhìn xem rời đi Tần Văn, mỉm cười, lập tức hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục tu luyện. Chỉ chốc lát, rừng rậm bên kia liền truyền đến song đầu sư tử đói gào thét thanh âm, đồng thời còn có Tần Văn gào thét thanh âm, không ngừng truyền ra các loại kinh thiên nổ vang thanh âm, không ngớt không dứt bên tai, cuối cùng nhất đánh cho trọn vẹn hơn một giờ, trong chiến đấu mới ngừng lại được. Song đầu sư tử gào thét thanh âm biến mất, truyền đến Tần Văn gào thét thanh âm, thắng lợi gào thét thanh âm. Tần Thiên mở mắt ra, hướng phía bên kia nhìn lại, chứng kiến Tần Văn trực tiếp kéo lấy cực lớn, song đầu sư tử hướng phía cạnh mình đã đi tới, nhìn xem Tần Thiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tần Thiên nhìn xem hắn giơ ngón tay cái lên, nhưng là đúng lúc này, mạnh mà, Tần Thiên sắc mặt bỗng nhiên ngay lúc đó đại biến, lập tức theo tại chỗ đứng lên, hướng phía xa xa nhìn lại. Tần Văn không biết chuyện gì xảy ra, lập tức vậy, hướng phía Tần Thiên chỗ nhìn sang phương hướng nhìn sang. Giờ phút này, xa xa, hai đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, hai cái siêu cấp cường giả, thất tinh nhất giai và thất tinh cấp hai cao thủ, hai người nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, rất nhanh liền bay đến mát nhiệt hơn 10 mét địa phương rơi xuống. Hai người kia, đều là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, một người mặc màu xanh trường bào, đứng chắp tay. Một cái khác xuyên, đeo vô cùng là lộn xộn, có chút sắc bén ca dám cự tuyệt, hai người tuổi còn trẻ, liền đã có thất tinh cảnh giới thực lực. Có chút khủng bố, đương nhiên vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phái ra đối phương tu luyện mấy trăm năm, bởi vì tu luyện giả mỗi gia tăng nhất tinh cảnh giới, tuổi thọ tự tăng trưởng 100 năm, cho nên 300-400 tuổi tự tương đương với bình thường 40-50 tuổi, thoạt nhìn như cũ rất tuổi trẻ rất bình thường. Tần Thiên nhìn xem hai người kia, một cái nhìn về phía trên vô cùng chính phái, ra vẻ đạo mạo thật giống như trong nước cái kia chút ít chó má chuyên gia đồng dạng. Một cái khác nhìn về phía trên thì là rất hèn mọn bị ổi tà ác bộ dáng, hoàn toàn là trong nước những cái, kia loại ngu VKN giáo thụ vốn bộ dáng. Hai người nhìn thoáng qua Tần Thiên, lại nhìn xem kéo lấy cực lớn sư tử Tần Văn, trong ánh mắt lộ ra một ít thần sắc tham lam, hiển nhiên, lai giả bất thiện. Tần Thiên hướng về phía Tần Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tần Văn lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới, song đầu sư tử vậy. Không để ý tới, cảnh giác nhìn xem hai người kia. Hai vị đạo hữu, tốt thân thủ à, tuổi còn trẻ thì đến được lục tinh cảnh giới, rõ ràng có thể đem cường đại như vậy song đầu sư tử đều cho đánh chết, thật sự là kính nể a. Cái kia một thân màu xanh trường bào đoan trang cách ăn mặc tu lấy nhìn xem Tần Thiên, hai người chắp tay nói, một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng. Một cái khác thì là đang đánh giá lấy Tần Thiên hai người, rất là không có hảo ý bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, thản nhiên nói, hai vị có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần khách sáo. Muốn cướp bóc chúng ta sao? Hai người nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức mặt lạnh lẽo, lộ ra vốn diện mục, nhìn xem Tần Thiên nói, đạo hữu đã minh bạch, vậy thì thành thành thật thật đem thứ đồ vật đều lưu lại, sau đó rời đi tại đây, ta cam đoan các ngươi không có việc gì, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Tần Thiên nhìn xem hai thằng này, thực lực tuy nhiên đạt đến thất tinh cảnh giới, nhưng là Tần Thiên trên mặt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra tí ti vẻ hưng phấn, vừa mới đột phá. Còn không biết thực lực thế nào đâu rồi, cái này hai cái loại ngu VKN rõ ràng ra cướp bóc chính mình, thuần túy là muốn chết, vậy thì tìm các ngươi luyện luyện tập tốt rồi. Làm sao bây giờ, Tần Thiên, muốn chạy sao? Tần Văn Tắc thì không có Tần Thiên như vậy bình tĩnh hiểu rõ, thất tinh cảnh giới cao thủ, đây chính là và trong nhà thái thượng trưởng lão một cấp bậc tồn tại, bọn hắn khủng bố thực lực Tần Văn thế nhưng mà lĩnh giáo qua, an toàn bị nghiền áp a, hiện tại đối mặt hai gã thất tinh cao thủ ăn cướp, Tần Văn trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Chương 1272, làm cho chết các ngươi chạy cái gì, có ta ở đây, ngươi tự bình tĩnh xem cuộc vui a. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn cười nói, ngươi đánh thắng được hắn nhóm sao, bọn hắn thế nhưng mà thất tinh cảnh giới cao thủ a. Tần Văn lo lắng nhìn xem Tần Thiên, chênh lệch một cái đại cảnh giới như thế nào đánh a. Thất tinh cảnh giới cao thủ ta lại giết thiếu sao, ngươi đi đem xong đầu sư tử nội đan móc ra thì tốt rồi, tại đây giao cho ta. Tần Thiên vỗ vỗ Tần Văn đạo đói bả vai. Tần Văn ngẫm lại, cũng thế, Tần Thiên thành danh thế nhưng mà một mạch giết tới, giết các đại gia tộc rất nhiều thất tinh cao thủ, cái này hai cái ưng thuận không nói chơi, nhìn xem Tần Thiên như vậy tự tin bộ dạng, Tần Văn liền yên tâm hướng phía song đầu sư tử đi đến, bắt đầu động thủ đào nổi lên song đầu sư tử nội đan. Tần Thiên thì là nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa, thản nhiên nói, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đem sở hữu tất cả đồ vật để ở chỗ này, cho cởi trống trơn từ nơi này ly khai. Bằng không mà nói, các ngươi sẽ chết cùng cái này đầu song đầu sư tử đồng dạng, các ngươi có thể không tin, nhưng là các ngươi sẽ cảm nhận được. Tần Thiên nói phong khinh vân đạm, tại đối diện hai người kia nhìn lại là vô cùng hung hăng càn quấy, một cái lục tinh bát giai tu giả rõ ràng dám và hai người bọn họ thất tinh, cảnh giới cao thủ hung hăng càn quấy, hai người đều kinh ngược lại, Tần Thiên phải hay là không sợ trắng váng, hồ nói lung tung a, bọn hắn lại không có động thủ, Tần Thiên rõ ràng ngược lại uy hiếp bọn hắn, quá kiêu ngạo. Cả Tần Văn đều cảm thấy Tần Thiên thật sự là quá kiêu ngạo, nhân giới tựu là không muốn giết hắn vậy. Sẽ được mà giết hắn đi. Đạo hữu, người đây là muốn chết, sao, uy hiếp chúng ta thế nhưng mà thất tinh cảnh giới cao thủ, người rõ ràng dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả, thật sự là không biết sống chết, ta nhìn ngươi sợ trắng váng, cho ngươi một lần cơ hội, lập tức đem thứ đồ vật kêu đi ra, từ nơi này ly khai, cam đoan các ngươi không có việc gì phi, nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đúng vậy, tranh thủ thời gian lưu lại thứ đồ vật xéo đi, ta cũng không có gì kiên nhẫn. Hai người nhìn xem Tần Thiên quát. Tần Thiên nhìn xem cái này hai cái loại ngu VKN, trực tiếp mắng. Loại ngu VKN, ngươi không nghe thấy lão tử mới vừa nói lời nói, tê liệt, lại lầm bà lầm bầm, ở nơi nào cho lão tử trang bức, hoặc là liền giết tới, hoặc là tự cho lão tử cởi trống trơn chạy trần chuồng. Lão tử cũng không có gì kiên nhẫn, lại chơi liều lão tử tự cắt các ngươi hậu thế. Lời nói này một chỗ ra, bên cạnh Tần Văn lập tức là được hóa đá. Tần Thiên rõ ràng có như vậy thô cuồng một mặt, quá kiêu ngạo. Bản thế giới kiêu ngạo nhất người nhất định là Tần Thiên không thể nghi ngờ, đừng mặt khác, nhất định phải chuyển một cái tốt nhất hung hăng càn quấy thưởng cho Tần Thiên a. Cái kia hai tên gia hỏa bị Tần Thiên, bỗng nhiên ngay lúc đó như thế thô lỗ mắng ngữ cho mắng mộng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, vốn cái là muốn nhẹ nhõm cướp cái tài, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng kiêu ngạo như vậy muốn chết, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm vậy. Không thể nhẫn nhịn a, thật sự là lẽ nào lại như vậy, quá khoa trương, phải giết chết, giết chết. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết, vậy thì trách không được ta, đi chết đi. Cái kia một thân tê lợi ca bộ dáng ra hỏa nhìn xem Tần Thiên vô cùng phẫn nộ, vừa nói liền một bên hướng phía Tần Thiên lao đến, thò tay đem sau lưng lưng cõng loan đao cho rút ra, bộc phát ra khủng bố mà trướng mắt ánh sáng màu vàng, hung hăng hướng phía Tần Thiên chém giết tới đây. Rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem giết tới tê lợi ca, mạnh mà toàn thân chiến lực hoàn toàn bạo phát ra, toàn thân đều là màu đỏ như máu sát khí, so với trước càng cường đại hơn. Thực lực lập tức là được tăng lên tới thất tinh nhất giai cảnh giới. Cử động như vậy, lập tức là được dọa đái đang đào ra song đầu sư tử bên trong mật đích Tần Văn, nội đan đều rớt xuống, khó trách Tần Thiên như vậy bình tĩnh, lại là thất tinh cảnh giới, sát khí lại nặng như vậy, quá kinh khủng. Cáo, chính mình còn tưởng rằng Tần Thiên là lục tinh cảnh giới, lại muốn siêu việt Tần Thiên, hiện tại xem ra, người ta rất xa đem chính mình vung tại sau lưng, muốn siêu việt, quá khó khăn, Tần Văn trực tiếp là được nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa và tiến công ở bên trong tê lợi ca, cũng thế bị Tần Thiên đột nhiên tăng lên thực lực, và bạo phát đi ra khủng bố sát khí cho rung động bỗng chốc, Tần Thiên rõ ràng che giấu thực lực, cái này sát khí là làm sao tới, khủng bố như vậy, rõ ràng có thể nghe thấy được mùi máu tươi, thật là đáng sợ. Bất quá hai người cũng chỉ là rung động bỗng chốc, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, tuy nhiên Tần Thiên đạt đến thất tinh nhất giai cảnh giới, nhưng là hai người một cái là thất tinh nhất giai, một cái là thất tinh cấp 2. Hoàn toàn có thể đè chết Tần Thiên, cho nên hai người cũng không lo lắng. Xíu, Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm ra tay, nhìn xem giết tới tê lợi ca, cười lạnh một tiếng, lập tức là được vọt tới. Trong tay chiến kiếm hướng phía tê lợi ca loan đao hung hăng chém xuống dưới. Đi chết. Tê lợi ca nhìn xem hung mãnh Tần Thiên, không chút nào yếu thế, cả người cũng thế nắm lấy loan đao hung hăng hướng phía Tần Thiên chiến kiếm nhìn xuống ra, lộ ra hung tàn vô cùng ánh mắt, giống như khát máu thương lăng đồng dạng. Bành. Đinh đương. Lập tức, hai người chiến kiếm liền hung hăng va chạm lại với nhau, giờ khắc này, Tần Thiên chiến kiếm trực tiếp liền đem đối phương loan đao cho chặn ngang chém đứt, hai người lập tức sát bên người mà qua, trao đổi vị trí. Tê lợi ca nhìn mình chiến kiếm rõ ràng bị chặt đã đoạn, cả người đều giết, đây chính là thượng phẩm chiến khí A, rõ ràng một đao liền bị Tần Thiên phá chiến kiếm bị chặt đã đoạn, Tần Thiên chiến kiếm là cái gì đẳng cấp A, thánh khí sao? Coi chừng, mau tránh ra. Ra vẻ đạo mạo cao thủ giờ phút này. Hướng về phía đồng bạn của hắn tê lợi ca lớn tiếng hô, bởi vì giờ phút này Tần Thiên đã nhanh chóng hướng phía tê lợi ca đánh tới, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng phía tê lợi ca đầu chém xuống dưới. Tần Thiên căn bản, cũng không có buông tha bất luận cái gì có thể công kích cơ hội, phi thường nhanh chóng. Tê lợi ca nghe được chính mình đồng bạn thanh âm, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn xem giết tới Tần Thiên, đã giết đã đến trước mặt, không có biện pháp tránh né. Lập tức liền nhanh chóng giơ tay lên bên trong đoạn đao ngăn cản mà đi, trong nội tâm nghĩ đến như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Xíu, nguồn truyện, truyện.com. A, Tần Thiên chiến kiếm trực tiếp là được chém đứt tê lợi ca loan đao, hung hăng chém vào tê lợi ca trên cánh tay, lập tức liền đem cánh tay của hắn sống sờ sờ cho chém đứt, Lập tức máu từ bốn phía vẩy ra, Tê Lợi Ca cả người kêu thảm một tiếng, rất nhanh hướng phía bên cạnh ngược lại đi. Chết đi. Tần Thiên đúng lúc này, mạnh mà chuyện xấu dương lên trong tay chiến kiếm, hung hăng hướng phía Tê Lợi Ca chém giết mà đi. Tê Lợi Ca nhìn xem giết tới Tần Thiên, mặt mũi trắng bệch, giờ phút này không hề bộc phát cản trở. Đi chết đi. Tê Lợi Ca nhìn xem giết tới Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà Tần Thiên lập tức phát hiện một đạo cường đại linh hồn khí, tức hướng phía mình giết tới, Tê Lợi Ca trực tiếp đối với chính mình phát động linh hồn công kích. Muốn chết. Tần Thiên gửi lạnh một tiếng, hoàn toàn khinh thường. Chương 1273, miểu sát Tần Thiên linh hồn thực lực đã sớm vô cùng cường đại rồi, Tê Lợi Ca tuy nhiên là thất tinh cao thủ, nhưng là linh hồn chi lực cũng bất quá đi lục tinh cảnh giới, hai Tần Thiên linh hồn chi lực đã sớm tại lục tinh cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá thất tinh cảnh giới, nếu không phải hạn chế tại không có chính thức đạt tới thất tinh cảnh giới, không thể đột phá, Tần Thiên sớm đã đột phá. Không nghĩ tới Tê Lợi Ca, rõ ràng dùng ngu như vậy bức phương thức lão công kích chính mình, hoàn toàn là muốn chết. A, Tần Thiên đem là mặc dù là hung hăng phản đánh tới, kim hồng sắc linh hồn chi lực bạo phát đi ra, tạo thành một đầu nho nhỏ kim hồng sắc tiểu long, trực tiếp là được phá Tê Lợi Ca linh hồn công kích, lập tức oanh tạc tại Tê Lợi Ca linh hồn phía trên. A, Tê Lợi Ca tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, lập tức phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết, giống như bị người thiến sạch đồng dạng, cả người trực tiếp là được thất khiếu chảy máu, mà sau một khắc, Tần Thiên chiến kiếm thì là hung hăng chém vào trên thân thể hắn. Tươi sống đem thân thể của hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lập tức, trên mặt đất một đống chiều dài và hiến máu, cực kỳ đầm đặc buồn nôn, đầy đất đều là, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, khó khăn người lại để cho người buồn nôn. Tần Văn nhìn xem Tần Thiên như thế hung tàn sát nhân, sắc mặt đều thay đổi, cái này lại là lần đầu tiên chứng kiến người chết, đã lớn như vậy, hắn tự chưa từng giết người, chưa thấy qua người chết, chớ nói chi là như vậy biến thái chết người đi được, Tần Thiên thật sự là quá hung tàn, Tần Văn cả người trực tiếp là được nhổ ra. Xíu, Tần Thiên một kiếm chém giết Tê Lợi Ca, nhanh chóng đói thu trở về, nhìn về phía này cái kia mạo trang nghiêm gia hỏa. Giờ phút này cái kia ra vẻ đạo mạo gia hỏa đều mộng, đây chính là thất tinh cảnh giới cao thủ, rõ ràng tại Tần Thiên thủ hạ chưa sống quá ba chiêu, cả chiến kỹ đều chưa thi triển đi ra, trực tiếp là được bị giết chết, Tần Thiên thực lực cũng quá hung mãnh a, có thể so với thực lực của hắn. Sửng sốt hơn mấy chục giây, cái này ra vẻ đạo mạo gia hỏa mới hồi phục tinh thần lại. Giờ phút này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, giống như bị người cưỡng ép uy ăn hết thì đồng dạng khó coi, đều lục, vô cùng phẫn nộ, cả khuôn mặt đều dữ tợn bóp méo lên. Tiểu tử, ta muốn ngươi đi chết. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa phẫn nộ quát. Nói xong, người này liền mạnh mà hướng phía Tần Thiên lao đến, hai tay mạnh mà đánh ra một đạo cường đại pháp quyết, cả người trên người bộc phát ra một đạo khủng bố vô cùng khí tức, lập tức hắn, chín đạo cự đại màu đen bàn tay hướng phía Tần Thiên bên này giết tới đây, uy lực cực kỳ cường đại. Đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới, có chút khủng bố. Chết đi. Tần Thiên nhìn xem giết tới chậm trễ cứu chữa cực lớn bàn tay, mạnh mà là được thi triển ra thanh điểu bí quyết chính giữa thanh điểu vòi rồng. Giờ khắc này, chín đạo cường đại thanh điểu vòi rồng theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía chín cái cực lớn màu đen bàn tay giết tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lập tức, song phương liền mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên tiếng nổ mạnh tiếng nổ. Hai người công kích trình độ đều là tương đương, thanh điểu vòi rồng và màu đen bàn tay hung hăng đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra đầy trời năng lượng, bốn phía vẩy ra, bạo tạc nổ tung, đem mặt đất nổ gồ ghề. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa chứng kiến Tần Thiên rõ ràng có thể bộc phát ra mạnh như vậy, chiến lực đem chính mình chiến kỹ cho ngăn cản, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn là lại đối Tần Thiên có một chút khinh thị, nhưng nhìn đến Tần Thiên lộ ra như vậy một tay, lập trong nội tâm liền cảnh giác lên, miễn cho lọt vào Tê Lợi Ca kết cục. Hea, ra vẻ đạo mạo ra hỏa một chiêu phía dưới không có thể đem Tần Thiên thế nào, lập tức liền phi tốc hướng phía Tần Thiên giết tới, đã đến cái cận thân công kích, ỷ vào thực lực của mình so Tần Thiên cường đại hai cấp bậc, tốc độ lên chiếm ưu thế, lập tức là được một trưởng giết đã đến Tần Thiên trước mặt, màu đen bàn tay hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực ấn đi lên. Tần Thiên nhìn xem nàng giết qua ra, trên mặt không chút hoang mang, cả người lập tức bắt đầu từ tại chỗ thuấn di biến mất, ra vẻ đạo mạo ra hỏa lập tức một trưởng đánh hụt, sắc mặt đại biến. Nhanh chóng liền tìm kiếm Tần Thiên tung tích. Nhưng là tại thời khắc này, Tần Thiên lại phảng phất từ nhân gian bốc hơi mất đồng dạng, không hề bóng dáng, cả Tần Văn cũng không thấy Tần Thiên, tìm kiếm khắp nơi lấy. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa mặc dù không có phát hiện Tần Thiên, nhưng lại cảm nhận được Tần Thiên khí tức, tìm kiếm khắp nơi lấy. Chết đi. Mạnh mà, đúng lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở bên trái của hắn, trong tay nắm lấy thanh đồng chiến kiếm, hung hăng liền hướng phía đầu của hắn nhìn sang. Hea. ra vẻ đạo mạo ra hỏa tốc độ phản ứng phi thường nhanh, vừa phát hiện Tần Thiên, lập tức là được một trưởng đuổi giết tới. Cực lớn màu đen năng lượng theo trong bàn tay của hắn bạo phát ra, lập tức là được oanh tạc tại cần điền đông đói chiến trên thân kiếm. Chỉ kém như vậy 1 cm Tần Thiên có thể chém vào trên người hắn, nhưng là giờ khắc này cũng là bị hắn một trưởng oanh giết tới đây. Lập tức cả người trực tiếp là được bị oanh đã bay đi ra ngoài, hai người mang kiếm hung hăng đánh bay tại xa xa, ngực trực tiếp lọt vào trọng thương. Màu đen năng lượng rõ ràng tồn tại cường đại ăn mòn năng lực, trực tiếp bắt đầu hủ hóa Tần Thiên cường hãn. Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, lập tức bắt đầu từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng phía đằng sau bay ngược, đồng thời rất nhanh vận chuyển năng lượng đi tinh tưởng những này tính ăn mòn năng lượng. Nhưng là ra vẻ đạo mạo ra hỏa nhưng lại không để cho Tần Thiên chút nào thở dốc cơ hội, một chiêu đắc thủ, lập tức đại hỉ, lập tức liền hét lớn một tiếng, lại một lần nữa bộc phát ra 9 đạo màu đen cực lớn bàn tay, hung hăng hướng phía Tần Thiên công giết tới đây. Tần Thiên xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, toàn bộ lập tức là được tiêu thất ngay tại chỗ, chọn dùng ẩn hình năng lực, đồng thời nhanh chóng hướng phía không trung đã bay đi lên. Muốn chạy, chưa như vậy sao dễ dàng? Ra vẻ đạo mạo ra hỏa cười lạnh nói, mạnh mà vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả cự trưởng liền hướng phía không trung Tần Thiên giết tới. Tuy nhiên hắn nhìn không thấy Tần Thiên, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên khí tức, chẳng qua là lập tức bị Tần Thiên sở mê hoặc mà thôi. Căn bản ảnh hưởng hắn không được tiến công. Nhưng là điểm này điểm thời gian, đối với Tần Thiên mà nói, nhưng lại vậy là đủ rồi. Lại để cho Tần Thiên thành công chế trụ xâm lấn màu đen năng lượng, có thể rút tay ra ngoài phòng ngự và tiến công, không đến mức bị động. Giờ phút này, không trung Tần Thiên, nhìn xem giết tới màu đen cự trưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lập tức bắt đầu từ không trung hiển hóa đi ra, lập tức toàn thân bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tiếp theo khỏa. Tần Thiên trên người mạnh mà liền bộc phát ra màu đỏ như máu cự long, dài đến hơn 600 m, khủng bố huyết long khí tức đạt đến thất tinh thất giai cảnh giới, vừa ra tới, lập tức thiên đều phẳng phất lấy chấn động một cái, cả phiến không gian đều đang run rẩy, cơ hồ kháng chưa đủ muốn vỡ vụn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa không nghĩ tới Tần Thiên, rõ ràng bộc phát ra khủng bố như vậy công kích, cả người đều ngây ngẩn cả người, Tần Văn cũng là như thế. Chương 1274, vỡ nát ngươi chết đi. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sợ huyết long, lập tức là được gầm thét hướng phía ra vẻ đạo mạo ra hỏa giết tới, trực tiếp liền đem 9 cái cự đại bàn tay toàn bộ nghiền áp nát bấy, thẳng tắp hướng phía ra vẻ đạo mạo ra hỏa giết tới. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa nhìn xem khủng bố như thế công kích hướng phía mình giết tới, cả người lập tức thanh tỉnh lại, không cần suy nghĩ, lập tức quay người bỏ chạy, cái này hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp chiến đấu a. Nhưng là hắn chạy được rồi sao? Căn bản chạy không được, huyết long tốc độ cực kỳ đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng đã giết đã đến trước mặt của hắn, cực lớn đầu rồng trực tiếp là được một ngụm đưa hắn cho nuốt xuống dưới. Không, ra vẻ đạo mạo ra hỏa hoảng sợ chân to nói. Oanh, bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Rầm rầm rầm oanh, đáp lại cho hắn chỉ có vô tận khủng bố thanh âm, giờ khắc này phạm vi mấy trăm mét đều nổ lớn lên, nhưng sợ năng lượng trực tiếp là được bao trùm phạm vi 1-2 cây số. Đem sở hữu tất cả đói cây cối toàn bộ phá hủy, hoa vì nát bấy, sở hữu tất cả sinh linh tại thời khắc này cũng không kịp đào tẩu liền bị diệt sát, mặt đất trực tiếp liền là trở thành một cái đường kính 1 km hơn hố to, có thể nói là kinh thế hãi tục. Một hồi lâu, hết thảy tất cả mới ngừng lại được. Móa, khá tốt ta chạy trốn nhanh, bằng không thì đã bị ngươi cùng một chỗ nổ chết. Phi tại giữa không trung Tần Văn nhìn xem Tần Thiên lòng còn sợ hãi đạo, Tần Thiên cái này công kích cũng quá khủng bố, rõ ràng trực tiếp hủy diệt đi phạm vi 1-2 cây số. Phạm vi 4-5 km ở trong đều nhận lấy bất đồng trình độ ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ a? Rõ ràng như vậy nghịch thiên, quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên nhìn thoáng qua Tần Văn, không nói gì, rất nhanh hướng phía bạo tạc nổ tung trung tâm bay đi, đã rơi vào đại trong hầm. Giờ phút này, ra vẻ đạo mạo ra hỏa đang nằm tại đâu đó, toàn thân rách tung tóe, mặc trên người một kiện trung phẩm chiến giáp, giờ phút này cũng đã bị tạc được nhão nhoẹt, cả người bị tạc được chồng vó, bất quá cũng không có triệt để chết đi. Như cũ còn có một tia khí tức, dù sao cũng là thất tinh cảnh giới cao thủ, phòng ngự năng lực hay là rất lợi hại, chỉ tiếc gặp Tần Thiên cái này ở bên trong biến thái. Tần Thiên nhìn xem hắn, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, động cũng sẽ không động, cái rất biết nói chuyện và trong mắt đảo quanh, lập tức yên lòng. Ngươi chiến kỹ rất không tồi, không biết là cái gì chiến kỹ, ta rất có hứng thú, bất quá trước đây, ta muốn tiếp được máu tươi của ngươi đem ngươi đánh vào trên người của ta năng lượng xóa. Tần Thiên nhìn xem không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể dương mắt nhìn hắn cười lạnh nói. Vung tay lên, lập tức, khủng bố hấp lực theo Tần Thiên trên tay bạo phát đi ra, bao phủ tại trên người hắn, lập tức trên người hắn làn da thôn thôn nổ tung, máu tươi rất nhanh hướng phía Tần Thiên bay đi. Ra vẻ đạo mạo đói ra hỏa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong miệng nha choáng nha kêu, muốn cầu xin tha thứ, nhưng tiếc chưa có bất kỳ tác dụng gì. Trong lòng của hắn dị thường hối hận, sớm biết như vậy sẽ tới cướp bóc Tần Thiên, nhất thời lòng tham, trực tiếp là được chôn vùi tánh mạng của mình. Đáng tiếc, hối hận đã chưa có bất kỳ tác dụng gì, Tần Thiên trực tiếp liền đem hắn cho hút khô rồi, đã trở thành một cổ thây khô. Tần Thiên lợi dụng hắn hiến máu luyện hóa có được năng lượng trực tiếp liền là, hắn lưu lại tại trong cơ thể mình màu đen năng lượng toàn bộ cho thanh trừ sạch sẽ. Móa nó, thiếu một ít tựu chết rồi, không nghĩ tới hàng này năng lượng rõ ràng có tính ăn mòn. Cả thân thể của ta đều có thể ăn mòn, khá tốt ta có thể số lượng lớn đủ, bằng không mà nói, liền ngoẻo rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, vừa rồi một khắc này, màu đen năng lượng không ngừng mà đói ăn mòn thân thể của hắn. Tần Thiên vội vàng điều động đại lượng năng lượng đi ngăn cản, tiêu hao những này màu đen năng lượng, miễn cưỡng đã khống chế xuống, nếu có thể lượng không đủ người, tuyệt đối chết lềnh bà lềnh bềnh. Người quá biến thái, máu người vậy. Hấp, người biến thành hấp huyết quỷ. Tần Văn rơi xuống, nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt rung động đạo. Lần thứ nhất chứng kiến người hấp thụ máu người ra tu luyện, quá tà ác, quá biến thái, xem trước khi đến Hoa Hạ bên trong nghe đồn đều là đối với đó a, Tần Thiên thật sự chính là ác ma, may mắn là Tần Thiên cũng không có đối người tốt ra tay, nếu không thật sự liền trở thành ác ma. Tần Thiên không để ý đến Tần Văn lời nói, thò tay đem trên mặt đất túi chữ vật đem ra, mở ra xem xét, bên trong rõ ràng trọn vẹn hơn 300 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, còn có đại lượng yêu thú bên trong gan. Trọn vẹn trên trăm đồng thời còn có một chút hàng ngày đồ dùng và hai khối ngọc giản. Tần Thiên lập tức liền đem ngọc giản đem ra, thần thức nhanh chóng tiến nhập bên trong, đại lượng văn tự lập tức liền tiến nhập Tần Thiên trong đầu. Cái này hai khối ngọc giản một khối là tu luyện tâm pháp, một khối là chiến kỹ. Tâm pháp tên gọi là Thanh Tâm Quyết thuộc về địa giai lên phẩm tâm pháp, thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ tâm pháp, bất quá đối với Tần Thiên chưa có bất kỳ tác dụng gì, Tần Thiên đã có Bá Vương Quyết, không cần tâm pháp, vậy không cách nào đồng thời tu luyện hai môn tâm pháp. Chiến kỹ tên gọi là U Minh Trưởng, đồng dạng là địa giai thượng phẩm. Cái môn này chiến kỹ thuộc về hắc ám tính chất trưởng pháp, tu luyện nhất định phải tu luyện Thanh Tâm Quyết mới có thể tu luyện, bởi vì như vậy không cách nào so với so sánh tà ác, cần U Minh Chi Thủy gia phụ trợ tu luyện, so sánh tương đối dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới quy định muốn tu luyện Thanh Tâm Quyết, nếu không vô cùng dễ dàng tự tẩu hỏa nhập ma bị chiến kỹ cắn trả mà vong. Cái này thuộc về một bộ chiến kỹ. Người bình thường căn bản không có biện pháp tu luyện, chỉ có còn không có tu luyện qua những người tài giỏi kia có thể tu luyện. Đương nhiên, người muốn thì nguyện ý hủy bỏ công pháp từ đầu tu luyện, cái kia cũng có thể, chỉ có điều thời gian quá dài, không biết tu luyện tới ngày tháng năm nào mới thành công tựu, quá chậm. Tạm thời không dùng được, về sau cầm lấy đi đấu giá hội bán cái giá tốt. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức liền thu vào, sau đó đem trong túi trữ vật những vật khác toàn bộ ngã trên mặt đất, đầy đất đều là... Nhiều như vậy bảo thạch và yêu thú bên trong gan, giá trị bao nhiêu tiền a? Tần Văn nhìn xem đầy đất cực phẩm thiên nguyên thạch kinh ngược lại. Đây không phải bảo thạch, đây là cực phẩm thiên nguyên thạch, dùng để tu luyện, ngươi toàn bộ cầm lấy đi hấp thu đã luyện hóa được. Mặt khác, vừa rồi người kia túi chữ vật ngươi cũng đi tìm bỗng chốc, khẳng định có thứ tốt ở bên trong, nói không chừng có cái gì thích hợp ngươi đói chiến kỹ. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn nói, những điều này đều là trong truyền thuyết thiên nguyên thạch, hay là cực phẩm, ngươi toàn bộ cho ta, thật sự a? Tần Văn nhìn xem Tần Thiên như thế hào phóng, thiếu chút nữa tự quỳ xuống á. Thiên Nguyên Thạch nhưng hắn là biết đến, nhưng là, đó là thuộc về trong truyền thuyết, Hoa Hạ bên trong cả một khoa bình thường đều không có, chớ nói chi là cực phẩm được rồi, chưa nghĩ tới đây rõ ràng tìm được nhiều như vậy, Tần Thiên rõ ràng toàn bộ cho hắn, cái này quá hào phóng, đây mới là thổ hào a. Ngươi không quan tâm ta tự thu lại. Tần Thiên nói, không, ta muốn. Tần Văn nghe xong, lập tức sốt ruột khí á, vội vàng toàn bộ thu hồi. Sau đó nhanh chóng liền đi tìm cái kia tê lợi ca túi chữ vật, rất nhanh liền bị hắn đã tìm được, bên trong đồng dạng là đại lượng cực phẩm thiên nguyên thạch và yêu thú nội đan. Đồng thời tê lợi ca trong túi chữ vật vậy, phát hiện một môn chiến kỹ, tên gọi là phích lịch đao pháp. Địa giai trung phẩm, chính là đao pháp chiến kỹ, nhất định phải ủng có một thanh chiến đao mới có thể tu luyện, Tần Thiên lại để cho Tần Văn liếc mắt nhìn, nhớ kỹ, sau đó liền thu vào, các mặt khác người sau khi trở về, một lần nữa cho bọn hắn sửa chữa A. Chương 1275, 10 ngày đến quét dọn xong chiến trường, Tần Thiên liền dẫn Tần Văn đã đi ra tại đây, hiện tại mưa bụi trong rừng rậm xuất hiện hắn cao thủ của hắn, không chừng trong lúc này còn có mặt khác càng cường đại hơn cao thủ, chiến đấu mới vừa rồi như vậy kịch liệt, nói không chừng đã bị người thấy được, đưa tới không cách nào đối phó cao thủ thì phiền toái, trước ly khai tại đây so sánh tốt một chút. Hai người trong rừng rậm chạy vội, trên đường đi gặp được không ít lục tinh yêu thú, Tần Thiên toàn bộ đều bị Tần Văn đi săn giết, trên đường đi đem Tần Văn cho làm cho bị dày vò, bởi vì gặp được yêu thú một đầu sau một đầu cường đại, thậm chí có một đầu là lưu hành lục giai, Tần Văn thiếu chút nữa đã bị sống sờ sờ cho xé nát, may mắn Tần Thiên kịp thời ra tay, mới cứu được hắn mệnh. Kế tiếp trong thời gian, Tần Thiên một mạch mang theo Tần Văn săn giết yêu thú, bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đồng thời trên đường đi lại để cho Tần Văn lợi dụng mấy bình thiên nguyên, thạch cải tạo thân thể, Tần Văn thân thể bắt đầu càng phát ra cường tráng mà bắt đầu, cả người vậy, gầy xuống dưới, bắt đầu xuất hiện cơ bắp hình dáng, trong thân thể năng lượng cũng thế đã đạt đến 90% tinh khiết độ, tu vi vậy, thăng lên đến lục tinh tứ giai đỉnh phong, trong thân thể bên trong năng lượng tạp chất đã rất là ít, rất nhanh có thể đạt tới Tần Thiên cảnh giới. Bất quá đúng lúc này, cực phẩm thiên nguyên thạch và yêu thú nội đan cũng bị mất, Tần Thiên trong tay cái kia một phần cũng không có, muốn hoàn toàn đạt tới hợp cách tình trạng, nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, 10 ngày ước định vậy. Đã đến, Tần Thiên và Tần Văn rất nhanh liền đi tới ước định địa phương, lục tục ngo ngoe, mặt khác tu luyện Tần gia đệ tử vậy. Trở về. Thời gian một ngày, nguyên một đám toàn bộ đều trở về, từng cái đều là viên mãn hoàn thành Tần Thiên nhiệm vụ, toàn bộ đều lấy được 10 khắc đã ngoài yêu thú nội đan. Rất nhiều người tại cái này trong vòng vài ngày toàn bộ đều đã nhận được tăng lên, tu vi lên nhanh. Tần Thiên nhìn xem rất là thỏa mãn, hai người tổ lịch lãm rèn luyện đối với bọn họ trợ giúp phi thường đại. Kế tiếp, Tần Thiên liền chuẩn bị lại, để cho bọn hắn tham gia một người một mình lịch lãm rèn luyện. Đây mới là lần này lịch lãm rèn luyện trọng điểm, từng binh sĩ tác chiến năng lực nhất định phải đạt tới cấp cao nhất, mới tính toán hoàn thành lịch lãm rèn luyện. Rất tốt, các ngươi hiện tại lợi dụng trong tay mình yêu thú bên trong gan tu luyện, khôi phục trạng thái tốt nhất. Tần Thiên xem của bọn hắn đến, nguyên một đám lập tức liền ngồi xuống, rất nhanh hấp thu luyện hóa trong tay yêu thú nội đan, chiết xuất thân thể của mình bên trong năng lượng. Tần Thiên thì là động thủ đi săn giết vài đầu cỡ lớn yêu thú trở về, bắt đầu thịt nướng, cho bọn hắn ăn. Nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, tất cả mọi người trạng thái toàn bộ khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất, đồng thời Tần Thiên lại đem phích lịch đao pháp truyền thụ cho mỗi người, lại để cho bọn hắn nhớ kỹ, về sau có thể tu luyện. Hết thảy ok về sau, Tần Thiên bên cạnh lại để cho tất cả mọi người bộ, trước khi đi săn giết yêu thú, lúc này đây trong khi 15 ngày, tại dọc 200 km ngoại địa phương gặp mặt, lúc này đây là chân chính khảo nghiệm thời điểm, tương lai là côn trùng hay là xà, cáo chính là lúc này đây. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Tần Thiên vậy, đã đi ra, hướng phía 200 km bên ngoài địa phương bay đi, đã bay đại khái cả buổi nhiều thời giờ, Tần Thiên liền đi tới cái này vừa ra địa phương, tìm cái địa phương ngừng lại. H.E.A. Mạnh mà, Tần Thiên vừa mới dừng lại, còn chưa kịp quan sát chu vi, bỗng nhiên ngay lúc đó bên cạnh hét lớn một tiếng truyền ra, rơi xuống Tần Thiên kêu to một tiếng, Tần Thiên lập tức liền xoay người nhìn sang, chứng kiến một đám 4 đến 5 mét nhiều người xuất hiện ở trước mặt của mình. Những người này quần áo đơn giản, nam ăn mặc một khối da thú làm thành váy, lộ ra rắn chắc cơ bắp, nữ thì còn lại là ăn mặc da thú váy và da thú áo ngực, trên người treo các loại da thú hàm răng góc các loại, tất cả mọi người toàn bộ đều là cầm thạch mâu. Búa đá, thạch chùy các loại, tất cả mọi người chằm chằm vào Tần Thiên nhìn xem. Dã nhân. Tần Thiên chứng kiến những người này phản ứng đầu tiên đã là như thế. Những người này đều không có bất kỳ năng lượng khí tức, cũng không phải là tu luyện giả, khó trách Tần Thiên không có phát hiện bọn hắn. Giờ phút này, những người này cả đám đều cảnh giác nhìn xem Tần Thiên, trong tay cầm binh khí nắm thật chặt, tựa hồ một lời không hợp muốn mở đại bộ dáng. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Tần Thiên xem của bọn hắn nói. Ngươi là người nào? Nơi này là chúng ta man tộc địa phương, ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, muốn xâm chiếm chúng ta man tộc địa bàn sao? Cầm đầu cái kia cường tráng rõ ràng nhìn xem Tần Thiên quát to, thanh âm giống như hát nói đồng dạng, chấn biết dùng người màng tay đau nhức. Không có, các ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua tại đây mà thôi, không có xâm chiếm các ngươi địa bàn ý tứ. Tần Thiên lập tức nói, hừ, vậy ngươi ly khai tại đây, nếu không chúng ta liền đem ngươi đánh nát. Nam tử này nhìn xem Tần Thiên uy hiếp nói. Giống. Cái này cường tráng nam tử vừa mới nói xong, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, xa xa truyền đến kinh thiên gào thét thanh âm, cực kỳ cuồng bạo bộ dáng, lập tức, những này man tộc người toàn bộ sắc mặt đại biến. Chạy mau, nó đến rồi. Cầm đầu nam tử kia nhìn xem tộc nhân của mình hô lớn, vừa nói xong, Tần Thiên liền chứng kiến 1 km chỗ một đầu cực lớn dã thú đang hướng phía bên này, nhanh chóng chạy tới, cái này đầu dã thú chính là một đầu cực lớn tinh tinh. Tu vi cao tới thất tinh cảnh giới, thân cao tới 40-50 mét, sức chạy lên tốc độ phi thường nhanh, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, một lần sức chạy là được hủy diệt đi chung quanh hơn 100 mét địa phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đầu cực lớn tinh tinh là được vọt tới Tần Thiên bên này, mạnh mà vung tay lên, cực lớn bàn tay lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này quét ngang đi qua. Tần Thiên lập tức là được tiêu thất ngay tại chỗ, bay lên trên không trung. Nhưng là những cái kia man tộc người thì là không có may mắn như vậy, bọn hắn trực tiếp là được bị cái này đầu hắc tinh tinh một chương hoành tảo đi ra ngoài. Oanh, a a, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Thiên nhìn xem những người kia toàn bộ đều bị quét bay ra ngoài trọn vẹn hơn 100 mét, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Bất quá lại để cho Tần Thiên giật mình chính là những người này rõ ràng không có lập tức bị đập thành thịt nát, mà là nhanh chóng đứng lên tiếp tục chạy trốn, cái là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Sặc, lấy năng lực vậy, quá cường đại a, cái này đầu tinh tinh thực lực thế nhưng mà đạt đến thất tinh cảnh giới a, một dưới lòng bàn tay, mình cũng chưa hẳn có thể chịu được a, bọn hắn rõ ràng không có việc gì, quá nghịch thiên. Giống, cực lớn hắc tinh tinh phát ra hung tàn gào thét thanh âm, nhìn lên trời không trung Tần Thiên, cái này đầu hắc tinh tinh mạnh mà là được hướng phía Tần Thiên một chưởng đánh ra. Muốn chết. Tần Thiên nhìn xem đập tới cực lớn những vì sao tinh tinh bàn tay, mạnh mà là được lấy ra chính mình thanh đồng chiến kiếm, lập tức đem thực lực tăng lên tới thất tinh cảnh giới, hướng về phía hắc tinh tinh bàn tay một kiếm hung hăng chém xuống dưới. Xíu, u u. Lập tức, một đạo hơn 10 mét trường kiếm mang theo Tần Thiên chiến trên thân kiếm bạo phát ra sắc bén vô cùng khí tức, khủng bố kiếm quang cơ hồ muốn đem không gian đều cắt đồng dạng. Chương 1276, giết đại tinh tinh oanh. Lập tức, kiếm quang và hắc tinh tinh cự trưởng hung hăng va chạm lại với nhau, lập tức bộc phát ra một đạo khủng bố bạo tạc nổ tung, màu đỏ như máu năng lượng bốn phía vẩy ra, kinh thiên bạo tạc nổ tung năng lượng trực tiếp liền đem hắc tinh tinh bàn tay, cho nổ trở về, ra trực tiếp nổ tung, hiến máu vẩy ra, cực lớn quán tính càng là, cơ hồ trực tiếp đem hắc tinh tinh đều bắn cho đến trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau. Những cái, kia chính đang chạy trốn man tộc chi nhân chứng kiến Tần Thiên, và hắc tinh tinh rõ ràng chiến đấu. Lập tức toàn bộ ngừng lại, quang nhìn lại. Giống. Lần này, Tần Thiên công kích có thể nói là triệt để chọc giận hắc tinh tinh. Lập tức, hắc tinh tinh trực tiếp là được hai tay hướng phía Tần Thiên, giống như đập con ruồi đồng dạng đập đi qua. Hừ. Không biết sống chết. Tần Thiên nhìn xem giết tới hắc tinh tinh, nhanh chóng thu hồi chiến kiếm, vung tay lên. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người, dài đến hơn 600 em cực lớn huyết long gào thét mà ra, bay thẳng đến hắc tinh tinh vọt tới. Rầm rầm rầm. Rầm rầm. Lập tức, hắc tinh tinh bàn tay còn không có đập đến Tần Thiên, huyết long là được đã đụng vào hắc tinh tinh trên thân thể, trực tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.